vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí cảnh sát, sự việc chính là như vậy. Tôi bị họ lừa đến đây. Vừa rồi họ còn định dùng bạo lực ép tôi nữa. Phương Uyển lời lẽ nghiêm túc, chính đáng lên án hành vi xấu xa của hai người đàn ông trong phòng này. Một viên cảnh sát tiến lại gần. Trấn an cô gái, yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào. Kể cả hắn có giả vờ điên dại cũng vô dụng. Có điều, cô có thể chỉ chỗ thi thể cho chúng tôi không? Sau khi chúng tôi nhìn thấy thi thể, mới có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo. Nếu không, vụ án này cũng chỉ có thể dùng tội danh lừa đảo cưỡng ép phụ nữ để kết án. A, thi thể, Phương Uyển thoáng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng lấy lại điện thoại và túi của mình. May mắn là phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa bị ngắt. Đại sư, là cô báo cảnh sao? Cảnh sát hiện tại đang cần tìm kiếm T.H.I.T.H. để lập thông tin điều tra vụ án mạng. Phương Uyển nói, Kỳ Giao Quang bình thản nói. Cô đưa điện thoại cho cảnh sát. Tôi sẽ lo phần còn lại. Được. Phương Uyển vội vàng chuyển điện thoại cho cảnh sát. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang trên màn hình. Cảnh sát lưu sững trầm mặc. Kỳ Giao Quang nhìn thấy cảnh sát. Liền mỉm cười nói. Cảnh sát lưu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, lại gặp mặt. Cảnh sát lưu không biết nên nói gì vào lúc này. Lần trước khi anh bắt giữ Thường Vĩnh Lâm, cũng là do Kỳ Giao Quang cử báo và cung cấp chứng cứ. Lần này, không ngờ vẫn là cô. Nếu nói một lần chỉ là tình cờ có phát hiện ngoài ý muốn. Như vậy lần hai là gì? Cũng là tình cờ sao? Trên đời có nhiều tình cờ như vậy. Na Kỳ Giao Quang không nói nhiều làm mất thời gian của mọi người. Cô chỉ chào hỏi xã giao rồi trực tiếp báo vị trí T.H.I.T.H.E cho cảnh sát. Ở ngay phòng nghỉ bên cạnh, dưới gầm giường, vì chỗ này rất ít người qua lại, nên họ không đem xác đi phi tang mà chỉ dùng một ít biện pháp đặc thù để che giấu mùi đặc trưng phát ra từ T.H.I.T.H.E. Cảnh sát lưu lập tức dẫn người đến phòng nghỉ bên cạnh. Khi giường được nhấc lên, một T.H.I.T.H.E nữ nằm đó. Một vài cảnh sát trẻ không nhịn được mà suýt nôn khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của T.H.I.T.H.E, thân và đầu đã tách rời. Cơ thể đang bị phân hủy, ròi bỏ lúc nhúc, hầu như không còn một chỗ nào lành lặn. Do thời tiết gần đây đều rất nóng, thúc đẩy quá trình phân hủy T.H.I.T.H.E, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những người này đã thả ở đây rất nhiều than hoạt tính nhằm che giấu mùi, không khiến người khác phát hiện bất thường. Cách chương.